Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1728, nghịch chuyển hồn chủng, có cứu Mặc Mi kinh nghiệm, lại cứu cái khác 8 người dĩ nhiên là tương đối đơn giản rất nhiều. Vừa vặn sau nửa canh giờ, Tần Tinh liền đem ban đầu đưa cho hắn bản nguyên chi lực 9 người. Hoàn toàn khôi phục rồi tỉnh táo. 10 người tập trung vào cùng nhau, cùng đối mặt với gần 10.000 cường giả công kích. Thoạt nhìn là so sánh Tần Tinh một mình tác chiến phải mạnh hơn một chút. Nhưng là bởi vì Tần Tinh đã dặn dò qua mặt khác 9 người. Tốt nhất không nên giết chết tại đây bất kỳ người nào. Cho nên trên thực tế, chiến cuộc vẫn có chút gian nan. Mặc Mi cũng không nhịn được hỏi. Tiểu huynh đệ, vì sao ngươi không để cho chúng ta xuất thủ giết chết bọn hắn? Tần Tinh đơn giản nói, 50 năm trước, mệnh minh hai giới, đại chiến đã bộc phát, mệnh tinh giới hôm nay thất bại thảm hại, nơi lấy các ngươi, còn có bọn hắn, chính là mệnh tinh giới duy nhất hy vọng. Nghe được câu này, 9 người thần sắc đều là hơi ngẩn ra. Hiển nhiên tin tức này thật sự là mang cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh kinh sợ. Không nghĩ tới hôm nay mệnh minh hai giới đối lập tình huống. Vậy mà đã nghiêm trọng đến loại trình độ này. Mặc Mi lần nữa mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi tới nơi này, chính là vì cứu chúng ta, cho nên giúp đỡ mệnh tinh giới chống lại minh tinh giới. Tần Tinh thành thật nói, 9 vị ban đầu đối với ta có viện thủ tri ân. Ta lần này tự nhiên cũng là vì báo ân mà đến. Bất quá, ta muốn nhất cứu người, là hắn, ca ca ta, hướng theo Tần Tinh ngón tay phương hướng. Mọi người toàn bộ đều thấy được kia vẫn bị tỏa liên trói buộc. Đứng cách tử thần tháp bên ngoài trăm trượng. Đang thần tình, lạnh lùng nhìn chăm chú mình cùng người khác hồn tinh. Mặc Mi bừng tỉnh đại ngộ nói. Khó trách ban đầu cầu mong gì khác cứu chúng ta ngươi. Nguyên lai các ngươi dĩ nhiên là huynh đệ. Các ngươi đôi huynh đệ này, thật không tệ. Chỉ là, hắn và chúng ta tình huống thật giống như bất đồng. Ngươi biết làm sao cứu hắn sao? Không rõ. Nhưng ta sẽ cố gắng hết sức, Tần Tinh mà nói, để cho Mặc Mi chờ 9 người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó. Đồng loạt gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền giúp ngươi một tay, giúp ngươi cuốn lấy những người khác. Ngươi nghĩ biện pháp dành thời gian cứu ca ca ngươi, tuy rằng bọn họ là hảo ý, nhưng mà Tần Tinh nhưng lắc đầu nói, 9 vị. Các ngươi vừa mới khôi phục, ha ha, là không lo lắng chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Mặc Mi cười lớn cắt đứt Tần Tinh mà nói, Tần Tinh xác thực là không tin. Bọn hắn 9 người tuy đều là giới chủ tu, nhưng mà hôm nay có thể có ban đầu 1/10 thực lực cũng không tệ rồi. Căn bản không thể có thể đỡ nổi đây 10.000 tên cường giả. Khác một gã đại hán cười nói, muốn đem bọn hắn toàn bộ đánh chết, chúng ta quả thật không làm được. Nhưng mà nếu mà chỉ là cuốn lấy bọn hắn một đoạn thời gian, chúng ta miễn cưỡng ngược lại còn có thể. Mặc Mi bỗng nhiên đưa tay chỉ một cái trong đám người. Một vị cực kỳ già nua lão giả nói, đương nhiên, ngươi nếu có thể để cho Giang Tiền Bối cũng khôi phục thần trí. Vậy thì càng tốt hơn. Giang Tiền Bối, Giang Dạ Minh, Tần Tinh nhớ, ban đầu giúp đỡ mình trên thực tế có 10 người. Chỉ có điều đưa cho mình bản nguyên chi lực chỉ có 9 cái. Cũng không bao gồm vị kia Giang Dạ Minh. Ân, có Giang Tiền Bối ban đêm hóa thương thiên chi thuật. Chúng ta kiên trì thời gian có thể lâu hơn một chút. Tuy rằng Tần Tinh vẫn có chút không thể nào tin nổi. 9 người này vì sao có lòng tin như vậy, có thể cuốn lấy 10.000 tên cường giả. Nhưng lại cũng hiểu rõ, với tư cách giới chủ tu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cầm vừa mới thu được tự do sinh mệnh đến đùa. Nếu mà bọn hắn thật có thể cuốn lấy đây 10.000 tên cường giả, như vậy mình là có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi cứu hồn tinh. Giang tiền bối, ta không có cách nào cứu. Hắn ban đầu không có cho ta bản nguyên chi lực, ta không cách nào để cho hắn tạm thời khôi phục thần trí, cho nên mở ra hắn bản nguyên tinh giới. Không thể không nói, Chu Tử Phong đối với những người này khống chế thật là đạt tới một loại cực hạn. Nếu như là ngoại trừ tần tinh ra bất kỳ nhận, coi như có thể bước lên vô danh tinh, coi như có thể mặc kệ đây 10.000 tên cường giả công kích, đều không cách nào cứu ra tại đây tùy ý một người. Bởi vì khống chế bọn hắn mấu chốt ở chỗ tia sáng kia tỏa liên, mà vỡ nát tỏa liên điều kiện lại là nhất định phải tiến nhập mỗi người bọn họ bản nguyên tinh giới. Chỉ có bọn hắn khôi phục thần trí mới có thể chủ động mở ra mỗi người bản nguyên tinh giới, cũng không đập vỡ tỏa liên, bọn hắn lại không cách nào khôi phục thần trí. Thứ này cũng ngang với là lâm vào một cái vô giải vòng lặp vô hạn. Có thể Chu Tử Phong cũng không có ngờ đến, ban đầu Mặc Mi bọn hắn 9 người đã từng đưa cho tần tinh một tia bản nguyên chi lực, chính là vào giờ phút này trở thành có thể tháo gỡ cái này vong lập vô hạn mấu chốt chi vật. Chính là bởi vì đây tiêu bản nguyên chi lực trở về, mới có thể để bọn hắn nhất thời khôi phục thần trí. Thì ra là như vậy. Mặc Mi gật gật đầu nói, vậy ngươi trước tiên cứu đại ca ngươi, cùng lắm thì chúng ta một hồi cùng nhau đem tử thần tháp đập vỡ, như vậy thì có thể cứu ra tất cả mọi người rồi. Chư vị, bắt đầu đi. Được. Không đợi được 8 người âm thanh rơi xuống, tần tinh liền thấy tại mỗi người bọn họ bên cạnh bất ngờ đều xuất hiện cân nhắc khe nứt. Mỗi đạo trong cái khe đều có một cổ cường đại bản nguyên khí hơi thở tản ra. Mà điều này cũng làm cho tần tinh bừng tỉnh đại ngộ. Rõ ràng bọn hắn phải dùng mỗi người bản nguyên tinh giới vây khốn đây 10.000 tên cường giả. Quả nhiên, hướng theo vết nứt xuất hiện, 9 người tay áo vung vẩy phòng, từng luồng cường đại lực hút nhất thời bọc lại 10.000 tên cường giả, đưa bọn họ chia tay quăng vào rồi từng đạo trong cái khe. 9 người này tất cả đều là giới chủ tu, hơn nữa yếu nhất cũng là hai nguyên chi cảnh. 9 người có bản nguyên tinh giới tính gộp lại vượt qua 20, gánh vác mở ra mà nói, mỗi tòa tinh giới bên trong tối đa cũng liền chứa 500 tên cường giả. Nếu mà đây 500 người là tỉnh táo mà nói, nghĩ như vậy muốn vây khốn bọn hắn cũng không dễ dàng. Nhưng mà bọn hắn tất cả đều đánh mất thần trí, tá trợ ở đủ loại bản nguyên lực trói buộc, tự nhiên không cách nào quá nhanh lao ra những này bản nguyên tinh giới. 9 tên giới chủ đồng thời mở ra toàn bộ bản nguyên tinh giới. Cho dù bọn hắn không phải trạng thái đỉnh phong, nhưng mà tràng diện này cũng là uy vi tráng quan. Trong nháy mắt, trong bầu trời đã là trống rỗng. 10.000 tên cường giả tất cả đều bị bọn hắn hút vào rồi mỗi người bản nguyên tinh giới. Mặc Mi hướng về phía tần tinh gật đầu một cái nói, tiểu huynh đệ, chúng ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Đủ rồi. Tần tinh hướng về phía 9 người ôm quyền nhất bái, trong lòng biết bọn hắn thật là hết toàn lực đang giúp mình. Nếu không mà nói, lấy bọn hắn hiện tại tu vi, hoàn toàn có thể chuồn mất, ly khai khỏa này vô danh tinh, thu được chân chính tự do. Tần Tinh tự nhiên cũng không chậm trễ thời gian nữa, trực tiếp bước hướng về kia, từ đầu đến cuối không nói không động hồn tinh đi tới. Tám đạo tỏa liên trói buộc, để cho hồn tinh căn bản là không có cách vượt quá tử thần tháp phạm vi trăm trượng ra. Nhìn đến cách mình càng ngày càng gần, Tần Tinh trên thân tản mát ra sát khí càng ngày càng nặng, thậm chí trong miệng đều phát ra như dã thú gầm nhẹ. Thân thể càng là lần lượt hướng phía Tần Tinh phát động công kích. Nắm kéo tỏa liên không ngừng phát sinh va chạm thanh âm ni ca. Tần Tinh mặc dù biết mình hô hoán sẽ để cho hồn tinh tiếp nhận lớn hết sức thống khổ, nhưng là vì cứu hắn, mình chỉ có thể cắn răng lần nữa hô. Nhìn đến hồn tinh tại thống khổ bên dưới thần trí khôi phục tỉnh táo, Tần Tinh cấp bách vội mở miệng nói: "Ca, ngươi mở ra ngươi vốn là nguyên tinh giới, để cho ta vào trong đập vỡ ổ khóa này." Nhưng mà hồn tinh chính là lắc lắc đầu, há mồm ra, có lòng muốn nói gì, chính là không đợi mở miệng, cặp mắt bỗng nhiên trở nên đỏ như máu một phiến. Tần Tinh đã nhìn ra, cứ việc hồn tinh vẫn nhớ kỹ mình, nghe được mình hô hoán vẫn sẽ khôi phục tỉnh táo. Nhưng mà đây tỉnh táo thời gian, chính là càng lúc càng ngắn. Đến cuối cùng, thậm chí hắn sẽ hoàn toàn không thấy mình hô hoán. Dùng biện pháp gì mới có thể làm cho hắn duy trì tỉnh táo? Nếu mà tại viễn cổ mộng giới bên trong, ta đoạt hắn bản nguyên phân thân liền. Đột nhiên, Tần Tinh trong mắt sáng lên, mạnh mẽ mà giơ tay lên, lại lần nữa vỗ một cái đầu mình nói: "Ta làm sao quên, ta có so sánh bản nguyên thứ tốt hơn." Tần Tinh da thịt bên trên bắt đầu hiện ra từng đạo màu đen đường vân, mà những đường vân này tựa như vật còn sống một dạng. Trong nháy mắt đầy mặt hắn, hơn nữa giao hội tại hắn giữa chân mày, ong ong, một quả màu trắng hồn chủng xuất hiện. Nghịch, bản mệnh hồn chủng, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.